Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1919, Độc Long Tôn giả đến. Luyện đan sư cùng chú khí sư. Đối với thông thiên tháp đến nói không đáng kể chút nào sự tình. Hai cái này ngành nghề xếp hạng trước năm, đều có một cái tại thông thiên tháp, mà lại trừ ra Triệu Khâm cùng Lôi Nhạc không tính. Phía dưới y nguyên còn có rất nhiều xuất sắc luyện đan sư cùng chú khí sư. Nếu như tăng thêm Bạch Vũ Triết, như vậy mạnh nhất luyện đan sư bọn hắn liền có hai cái. Cho nên, nếu như thần khí này là Cửu Long Đỉnh, vậy liền thật quá phù hợp. Bất quá cái này cũng vẫn chỉ là suy đoán mà thôi. Tại thần khí không có chính thức xuất hiện trước đó, ai cũng không rõ ràng đến cùng sẽ là cái gì. Nhưng là Gia Cát Phi Vân suy đoán căn cứ so với những người khác, hẳn là càng thêm chuẩn xác một số. Hơn 1000 võ giả ngẩng đầu nhìn không trung 9 đầu xanh đen sắc long ảnh. Từng cái trong lòng đều vô cùng rung động, vô cùng lửa nóng, thậm chí có người đều sắp nhịn không được, nghĩ trực tiếp xông lên đi. Đương nhiên, loại người này thực lực đều tương đối kém, dù là không ai ngăn cản cũng không có khả năng xông đi lên. Lúc này ngọn núi này, thế nhưng là có đặc thù lực lượng áp chế, dị tượng thời gian duy trì không dài, cộng lại đại khái là nửa phút tả hữu, sau đó liền hoàn toàn biến mất, trước mắt tựa hồ lại biến thành một tòa phổ thông sơn phong. Bất quá ai cũng biết, ngọn núi này tuyệt đối không đơn giản. Phàm là thần khí muốn xuất thế, ngọn núi này mặc dù không phải không cách nào phá hư, nhưng là chất liệu cũng tuyệt đối phát sinh cải biến cực lớn. Kia chưa ra thần khí, ngươi là không đào được. Thời gian trôi qua, nhân số không ngừng tăng nhiều. Không có qua mấy ngày, Độc Long Tôn giả cũng đến. Hắn vừa đến, cũng không nhìn tới những người khác, liền trực tiếp đi vào thông thiên tháp bên này, tìm Bạch Vũ Triết nói chuyện phiếm. Ha ha ha, lão đệ, có chút năm không gặp, xem ra gần nhất cũng không tệ lắm a. Độc Long Tôn giả cười lớn đi vào Bạch Vũ Triết bên người, cho hắn một cái gấu ôm, sau đó mới cùng Gia Cát Phi Vân bọn người lên tiếng chào. Hắn cũng mặc kệ thông thiên tháp thân phận của những người này địa vị cao bao nhiêu. Dù sao trong mắt hắn, liền Bạch Vũ Triết là sinh tử của hắn huynh đệ. Bất quá, bởi vì Bạch Vũ Triết quan hệ, hắn bây giờ cùng thông thiên tháp cũng coi như quan hệ không tệ. Độc Long huynh lần này tới tựa hồ hơi trễ. Lão phu còn tưởng rằng ngươi chướng mắt cái gì thần khí, cho nên không tới chứ. Gia Cát Phi Vân vừa cười vừa nói, có thể Độc Long Tôn giả tạo mối quan hệ, hắn tự nhiên cũng không để ý. Kỳ thật trước kia rất nhiều đỉnh tiêm tông môn gia tộc đều có tâm tư này. Chỉ bất quá Độc Long Tôn giả đối với người nào đều sắc mặt không chút thay đổi mà thôi. Hắc, có thần khí muốn xuất thế, làm sao có thể không đến đâu. Bất quá đoạn thời gian trước vừa vặn đang nghiên cứu một vài thứ, đến thời khắc mấu chốt, cho nên kéo dài mấy ngày mà thôi. Độc Long Tôn giả không thèm để ý chút nào nói. Trong mắt hắn, tựa hồ thần khí giá trị xác thực so ra kém nghiên cứu của hắn. Không phải người bình thường, cho dù là luyện chế cửu phẩm linh đan, nói không chính xác đều muốn trước đặt vào. Xem ra, Độc Long huynh mấy năm này lại có chỗ đề cao a. Gia Cát Phi Vân cười nói, kỳ thật hắn biết đây là tất nhiên, Độc Long Tôn giả trận pháp tiêu chuẩn nghe nói lại tăng lên không ít. Hơn nữa còn học một bộ phận thượng cổ man văn, mặc dù học không tinh, nhưng khó mà nói chắc được cũng có thể vận dụng. Hắc hắc, tạm được, không nói những này, lần này thần khí sẽ là thứ nào? Các ngươi có cái gì suy đoán rồi? Không nói vài câu, Độc Long Tôn giả liền đem thoại đề chuyển rời đến thần khí bên này. Đây mới là hắn lần này tới lớn nhất mục đích. Tuy nói Độc Long Tôn giả dù là không có thần khí,